Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432. Chương 1432. Vây công. Hắc y nhân kia dùng ẩn thân trận bàn, thừa dịp Lâm đường chủ tới thời điểm, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, bắt đầu tìm cơ hội. Nguyên bản tại trong kế hoạch, hắn có thể lợi dụng loại này vô hình vô sắc khí độc đem gian phòng bên trong tất cả mọi người mê choáng, nhưng không có nghĩ đến cái này thời điểm Lạc Tử Lam đột nhiên từ bên ngoài trở về. Kỳ thật nguyên bản bọn hắn liền đã đem Lạc Tử Lam toán đi vào. Cho nên Lạc Tử Lam ra ngoài, Lạc Tử Lam trở về, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn. Để hắn ngoài ý muốn chính là Lạc Tử Lam thế mà liếc mắt liền nhìn ra ẩn thân trận bàn. Lúc kia người áo đen vừa mới bắt đầu thi triển khí độc, cũng mới mê choáng 5 người mà thôi. Cái này cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá bây giờ y nguyên vẫn là muốn thành công. Tay của hắn, khoảng cách Bạch Vũ Triết thủ đoạn đã chỉ còn lại 10 cm. Oanh, đúng lúc này, trong không khí đột nhiên một tiếng kịch liệt vang vọng, sau lưng truyền đến vô cùng cuồng bạo lại nặng nề khí tức. Để người áo đen trong lòng giật mình, người phía sau y nguyên sẽ còn tiến hành công kích. Cái này nguyên bản ngay tại người áo đen trong dự liệu. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến công kích tới nhanh như vậy. Như thế chi hung mãnh, người áo đen vội vàng quay đầu liếc qua, phát hiện một cái cự hán trong tay cầm to lớn chiến phủ, đứng cách chính mình 10 mét có hơn. Cái này một búa bổ xuống, công kích nháy mắt liền đến phía sau mình. Một kích này, so trước đó bất luận cái gì công kích đều cường đại hơn nhiều, mà lại khống chế cũng rất tốt, có thể bổ tới người áo đen, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bị thương trên giường Bạch Vũ Triết. Đây là 9 người chiến trận hợp nhất tuyệt chiêu, trong nháy mắt này cũng chỉ có thể là Thiết Tháp một người xuất thủ, cũng là 9 người trận thủ đoạn mạnh nhất một trong. Không kịp, người áo đen nháy mắt ngay tại trong lòng làm ra một cái dự đoán. Nếu như mình trước đem Bạch Vũ Triết bắt lại, hắn không có thời gian đi tránh né một kích này, cũng mất đi ngăn cản cơ hội. Keng, người áo đen không do dự, mạng của mình quan trọng hơn, lập tức dùng chủy thủ ngăn lại một kích này. Có thể kia lực lượng cường đại đột nhiên đè xuống, để thân hình của hắn ngửa ra sau đi, chân xuống bộ pháp tiết tấu lập tức có chút loạn. Hô hô hô. Một vòng xích hồng sắc mặt trời từ bên người của hắn xoay tròn cắt chém mà đến. Chưa tới gần, kia kinh khủng nhiệt độ cao liền đã để người áo đen trong lòng phát lạnh. Nhưng là, hắn dù sao chính là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả. Thân hình dứt khoát thuận thế hướng xuống một nằm, cả người vừa vặn liền nằm thẳng tại trên giường. Xích hồng sắc mặt trời quả thực là sát lồng ngực của hắn đi qua. Ngực quần áo nháy mắt bị hòa tan, dù là người áo đen kia cường đại nguyên lực cũng căn bản không cách nào bảo vệ. Liên đới lấy da của hắn cùng huyết nhục, tại thời khắc này đều nhận rất mãnh liệt đốt cháy, chỗ ngực một mảnh cháy đen. Như thế tình huống, người áo đen sửng sốt lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Lạc Tử Lam công kích thoáng qua một cái đi, thân hình lập tức liền từ trên giường bắn ra mà lên. Trước đó tư thế là bây giờ không có cái khác biện pháp tốt hơn. Bất đắc dĩ vì đó, trên thực tế loại này tư thế đang vây công phía dưới thực tế quá mức nguy hiểm. Hiu, hiu, hiu. Quả nhiên, người áo đen ý thức được, là mình bọn hắn cũng đã sớm ý thức được. Chiến trận công kích hình thức đã sớm điều chỉnh xong. Khoảng cách gần nhất là mình nháy mắt chém ra từng đạo sợi tóc mảnh khảnh kiếm khí, bao phủ người áo đen quanh thân. Đang lúc người áo đen một bên né tránh, một bên ngăn cản thời điểm, một cỗ cực hàn khí tức bao phủ hắn. Xa xa Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm trước chỉ, sắc mặt băng hàn,